trong hư không, sau khi Diệp Sâm đánh chết Tư Khoa Đặc thì vẫn mang biểu lộ đạm mạc, bàn tay lớn trực tiếp chém ra. Ầm ầm. Linh lực đáng sợ khuấy động thiên địa, trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh mẽ tuôn ra một cỗ uy áp kinh người, sau đó lập tức bao phủ lấy hỏa diễm hoa sen ở cách đó không xa. Bành! Trong tiếng nổ vang, ngọn lửa hoa sen nhanh chóng biến mất. Đồng thời một đạo hỏa diễm pháp tắc vừa thô vừa to cũng bị Kiệt Sâm mạnh mẽ tinh luyện ra. Hỏa diễm pháp tắc này vừa thô vừa to, bên trên nó lưu chuyển từng đạo pháp tắc huyền ảo tản mát ra khí tức kinh nhân, ẩn ẩn còn có khí tức hủy diệt lan ra. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc của cửu giai cao cấp thánh linh sư Kiệt Sâm bình thường đều sẽ là hấp thu. Nhưng mà lúc này đây Kiệt Sâm lại chỉ đem hỏa hệ pháp tắc cường đại của Tư Khoa Đặc bảo tồn trong chiến thần tháp mà không có hấp thu. Sau một khắc, ánh mắt của Kiệt Sâm đã rơi vào một chỗ hẻo lánh bên trong không gian chiến thần, đồng thời ý niệm khẽ động. Âm âm. Một pháp tắc thần liên mở ngoặc tròn dây xích pháp tắc đóng ngoặc tròn mang theo khí tức hỏa hệ kinh người xuất hiện trong tay của Kiệt Sâm. Khí tức thần tính cường hoành như là thủy triều phúng xuống, cái loại khí tức này làm cho Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng rung động. Đây là một pháp tắc thần liên mở ngoặc tròn dây xích pháp tắc đóng ngoặc tròn có được 15 mảnh vỡ thần tắc. 15 mảnh vỡ thần tắc như là vòng cổ liên kết với nhau như sâu chuỗi, bên trên chúng lưu chuyển đạo đạo hồng sắc lưu quang. Mỗi một mảnh vỡ thần tắc đều đại biểu một loại huyền ảo bên trong hỏa hệ pháp tắc có được thần uy khó lường. Đây chính là pháp tắc thần liên ẩn chứa toàn bộ cảm ngộ pháp tắc của một gã thập giai linh thần sao. Dù lấy tâm tính của Kiệt Sâm mà giờ khắc này trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kích động. Một cây pháp tắc thần liên nguyên vẹn hoàn toàn có thể đủ để cho một gã cửu giai thánh linh sư từ cửu giai cấp thấp tấn cấp trở thành thập giai linh thần. Mà pháp tắc thần liên trong tay Kiệt Sâm tuy rằng tổn hại, nhưng chí ít có 3 phần tư bộ phận nguyên vẹn, nếu như mình hoàn toàn luyện hóa thì sẽ có biến hóa như thế nào đây? Trong lòng Kiệt Sâm kích động, không có chút gì do dự, thiên địa luyện hóa quyết bỗng nhiên thi triển đưa hỏa hệ pháp tắc thần liên vào trong cơ thể mình. Oanh! Hỏa hệ pháp tắc thần liên vừa mới bị Kiệt Sâm đánh vào thể nội. Lực lượng cổ quái màu đen bên trong thân thể Kiệt Sâm đồng dạng như là hấp thu mảnh vỡ thần tắc thủy hệ điên cuồng bắt đầu chuyển động. Xoạt. Lực lượng cổ quái màu đen ngủ đông trong cơ thể của Kiệt Sâm như là hồng thủy vỡ đê điên cuồng tràn ra. Sau khi đi qua kinh mạch của Kiệt Sâm rồi bao phủ lấy pháp tắc thần liên gần như nguyên vẹn. Xuy xuy xuy. Dưới quá trình sói mòn của lực lượng cổ quái màu đen, hỏa hệ pháp tắc thần liên nhanh chóng bị luyện hóa. Đại lượng hỏa hệ pháp tắc giống như bị tan chảy ra, ở bên trong pháp tắc thần liên không ngừng phun trào. Tiếp đó tràn ngập tất cả kinh mạch trong cơ thể của Kiệt Sâm. A, hỏa hệ linh lực đáng sợ không ngừng thiêu đốt, trong miệng Kiệt Sâm lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ. Sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên đỏ bừng, da thịt trên người đều đã nứt ra, một chùm máu tươi nổ tung, vừa tiếp xúc với không khí, chùm máu tươi đã bị bốc cháy kịch liệt rồi hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, Kiệt Sâm cảm giác trong thân thể của mình như là có vô số con kiến đang cắn, loại thống khổ này lan tràn toàn thân Kiệt Sâm. Làm sao lại như thế này? Kiệt Sâm cắn răng thấp giọng gào rú, đau đớn mãnh liệt như vậy khiến cho hắn khó có thể thừa nhận nổi. Pháp tắc cùng khí tức thần tính ẩn chứa ở bên trong pháp tắc thần liên thật là đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, một cái cửu giai thánh linh sư cần tốn hao 1-2 năm, thậm chí mấy năm thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Nhưng mà lực lượng cổ quái màu đen trong cơ thể Kiệt Sâm luyện hóa hỏa hệ pháp tắc thần liên thì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tan rã. Pháp tắc đáng sợ từ trong đó trào ra phảng phất như một đầu hồng hoang cử thú mạnh mẽ xông vào thân thể của Kiệt Sâm khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư.